Chương 2893, hỏi qua ta hay chưa? Sau một khắc, Trần Phong thân hình vọt lên, hướng về kia đại môn mà đi. Trong nháy mắt, chính là biến mất tại cái kia kẻ nước bên trong lúc này, tại chân Long La Hán Môn, trước đại điện, trên đài cao kia, một trận hôn lễ còn tại cử hành. Chỉ bất quá, lần này, Phượng Quan khăn quàng vai tân nương tử từ một người biến thành ba người. Ngoại trừ Thẩm Nhạn Băng bên ngoài, còn có Kỷ Hái Huyên cùng Trần Tử Viện, cũng đều là một bộ đại hồng y liễu bào a, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chỉ là, các nàng lại là động đều không động được. Thực lực của các nàng đã là bị triệt để phong ấn chặt. Mà ở bên cạnh, Tử Hỏa Chân Linh thì là bị phong bế tu vi, lúc này nó duy trì lấy một cái cứng họng biểu lộ, bị trói tại cung điện kia trước mặt trên cây cột, cũng là không thể động đậy. Phía dưới khách mời không ít người đã là có ý muốn rời đi, nhưng là khiếp sợ chân long là hán môn trưởng môn thực lực, lại là ai cũng không dám xách cái này chưa đi. Chân long là hán trưởng môn bỗng nhiên trở lại phân phó vài câu. Sau đó sau một khắc, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, mười mấy tên thị nữ lại là khiêng ra một cái giường lớn đi ra. Cái này giường lớn, dài rộng khoảng chừng mười mấy mét, như là một tòa mô hình nhỏ cung điện. Nạm vàng khảm ngọc, dùng tài liệu quý giá chế tạo, cực kỳ xa hoa. Đám người thấy cảnh này, đều là sững sờ, đây là muốn làm gì bả giường nhấc ra ngoài làm gì bọn hắn cũng không biết đạo đây là ý gì. Liên Tinh Kiếm nhìn về phía đám người, phát ra điên cuồng tiếng cười, cái này thằng nhãi con như thế rơi mặt mũi của ta, để ta chân long là hán môn không nể mặt, ta liền muốn dùng hung ác nhất phương thức nhục nhã hắn, ta cũng phải để hắn không nể mặt. Cho dù là chết rồi, cũng phải để hắn tại suối bên dưới nhận nhục nhã ha ha ha ha. Không ít người tựa hồ đoán được cái gì, đều là lộ ra chấn kinh chi cực thần sắc. Sau một khắc, Liên Tinh Kiếm lời nói chính là nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, ta liền muốn ở chỗ này ở trước mặt tất cả các ngươi, tại cái này cái giường lớn phía trên đưa các nàng ba cái cho thu thập tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều choáng váng. Một hồi lâu về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cái này cũng quá vô sỉ a, đúng vậy a, này người vẫn là nhất phái trưởng môn, vợ y ma có thể làm ra chút chuyện này. Liên Tinh Kiếm cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn khẽ vươn tay, liền đem Kỷ Hái Huyên, Trần Phong Tử Viện cùng Thẩm Nhạn Băng, đều ném vào cái kia lớn trên giường. Sau đó, tay chính là trộm tới Thẩm Nhạn Băng khuôn mặt, hắc hắc, tiểu tử, lão tử tại bữa ăn chính trước đó, trước thu chút lợi tức. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, nhìn ngươi gương mặt này mà như thế trắng nõn, da như mỡ đông, sờ lên nhất định sẽ vô cùng dễ chịu. Tay của hắn cách Thẩm Nhạn Băng khuôn mặt càng ngày càng gần. Thẩm Nhạn Băng ánh mắt lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thần sắc, mà một kiếm cầu vồng lúc này, cơ hồ muốn kìm nén không được, đưa tay liền muốn vô bàn một cái quát mắng hắn. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y, đồng nhiên ở giữa một tiếng phảng phất chấn thiên động địa một loại tiếng vang, đồng nhiên ở giữa truyền tới, ngươi chủ ý này ngược lại là đánh cho không tệ, chỉ bất quá, hỏi qua ta hay chưa. Đám người nghe lời này, đầu tiên là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một khắc, có cái kia tâm tư linh thấu người, thì cũng đã là hét lên kinh ngạc, trong miệng thốt ra hai chữ, Trần Phong, bởi vì bọn hắn chính là phát hiện, cái này bàng bạc như là thiên lôi nổ vang một loại cự đại thanh âm. Lại là từ cái kia bí cảnh bên trong truyền đến Trần Phong biến mất cái kia bí cảnh, cái kia trăm năm mới sẽ mở ra một lần, ẩn chứa chân long là hán môn thâm thúy nhất bí mật bí cảnh a. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía Trần Phong biến mất cái kia bí cảnh đại môn miệng. Không ít người trong mắt đều là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn chuyến này, lúc đầu đều là vì chân long là hán môn trưởng môn trúc thọ, nhưng là Liên Tinh Kiếm làm việc này, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng phẫn nộ. Lúc này, không ít người đều là ngóng trông Trần Phong đi ra, cho hắn ác độc mà trừng trị. Tại ánh mắt mọi người bên trong, vang một tiếng tiếng vang, cái kia phiến sơn vách tường hình tròn đại môn, đột nhiên ở giữa xuất hiện. Sau đó, một vệt kim quang từ trong đó chảy ra mà ra. Trong nháy mắt, chính là đi vào trên quảng trường, ngạo nghệ sừng sững tại bên trên bầu trời. Trần Phong, thật là Trần Phong lão thiên gia, hắn vợ ơ y ma còn sống đi ra rồi mà lại. Các ngươi nhìn thấy chưa, hắn khí thế trên người so vừa rồi càng thêm bàng đại, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, đúng vậy à, cái này Trần Phong thật quá mạnh, đơn giản đúng vậy thiên chi kiêu tử, khí vận vô song. Liên Tinh Kiếm kết luận hắn nhất định sẽ chết tại cái này bí cảnh bên trong, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn chẳng những còn sống đi ra, mà lại thương thế khỏi hẳn, còn trở nên càng thêm cường đại. Thấy rõ ràng người này về sau, trong nháy mắt, trên quảng trường liền như là vỡ tổ. Kỳ Hải Huyên, Trần Phong Tử Viện, Thẩm Nhạn Băng còn có Tử Hỏa Chân Linh, trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Nếu không phải thực lực bị phong bế, chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên. Liền ngay cả một kiếm cầu vồng, trong mắt đều là hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thể của nàng thể đột nhiên buông lỏng xuống, ngồi xuống trên ghế, miệng góc mỉm cười, không còn có bất kỳ động tác lúc này, Liên Tinh Kiếm cả người đều choáng váng. Thân hình hắn ngưng kết tại nơi đó, bởi vì hắn cũng nghe đến Trần Phong âm thanh. Sau một khắc, hắn chậm rãi xoay người lại, ngơ ngác nhìn trên bầu trời Trần Phong, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang vang vọng, không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trăm năm mới mở ra một lần bí cảnh, không có đến thời gian liền mở ra, Trần Phong tiến vào, hắn không có khả năng còn sống trở về, sao lại có thể như thế đây, cả người hắn đều là khiếp sợ nói không ra lời. Sau một khắc, trong lòng vô cùng vô tận chấn kinh, rốt cục hóa thành một tiếng không dám tin giống to, không có khả năng hắn gào thét âm thanh to lớn như thế chi dụng lực, đến mức lại là có chút tê tâm liệt phế, bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Hắn gầm thét nói, ngươi làm sao có thể còn sống đi ra? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, sự thật chính là, ta chẳng những còn sống đi ra, mà lại ta còn thực lực đại tiến. Ta hiện tại đi ra, chính là muốn chấm dứt mạng chó của ngươi. Liên Tinh Kiếm kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhưng là hắn cuối cùng cũng là một đời nhân kiệt, nhất phái trưởng môn, khôi phục tốc độ phi thường nhanh. Rất nhanh, hắn chính là lấy lại tinh thần, trên mặt hắn hiện lên một vòng hung ác bên trong lại là xen lẫn một tia tham lam. Cái này thằng ngai con, lại có thể còn sống đi ra, nói minh hắn ở bên trong khẳng định có kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ nếu là thuộc về ta, thực lực của ta nhất định có thể càng tiến một bước, hắn còn sống đi ra, ngược lại chưa hẳn không là một chuyện tốt. Trong lòng của hắn tràn ngập tràn đầy cuồng hỉ. Sau một khắc, hắn nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng ngông cuồng ý cười, ngạo nghệ nói ra, thằng ngai con, ta biết đạo ngươi ở đâu đầu khẳng định là được kỳ ngộ. Thực lực đoán chừng QNZ so trước đó tăng lên một số. Nhưng là, thì tính sao ngươi vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta.